Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hào Tiểu Giang khi vừa gặp lại sư phụ liền vui vẻ trò chuyện, báo cáo tình hình cho sư phụ Cương nắm được. Còn ở đằng sau, Trà Lý Trịnh tạm thời một mình chiến đấu với Trương Sơn, cầm chân hắn để ba thầy trò tiện trò chuyện với nhau. Sư phụ Cương cũng nói rằng việc mở cánh cửa âm dương tuy không thành công như mong đợi, nhưng đang được trì hoãn lại để xem xét và tìm cách. Trong bộ dạng tiểu tụy của sư phụ Cương, Tiểu Hào dễ dàng nhận ra là ông đang bị trọng thương bên trong, liền lo lắng hỏi nguyên do và đầu đuôi câu chuyện. Sư phụ Cương liền ôm lấy tay của mình, nói với Tiểu Hào đừng quá lo lắng, rồi giải thích việc mình xuống địa phủ gặp lại những người cố nhân để có thể thành công mở cửa âm dương. Ông và Hắc Vô Thượng phải đánh nhau một chuyện vô cùng nảy lửa. Tiểu Hào Tiểu Giang nghe xong vừa xót xa vừa tức tối, nhưng cũng không còn làm gì được nữa vì mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Sư phụ Cương sau đó cũng nói thêm rằng Hắc Vô Thượng không tin tưởng vào khả năng của ba thầy trò, nên đã đề nghị để hắn đi về Phật Bà Sơn bẩm báo rồi tính tiếp. Mặc dù đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng mọi người vẫn chưa giải quyết dứt điểm mà còn bị trì hoãn thêm thời gian, khiến cho Tiểu Hào vô cùng khó chịu. Nhưng vì chìa khóa thắng lợi lần này lại hoàn toàn phụ thuộc vào Hắc Vô Thượng, nên anh không ý kiến được gì. Trương Sơn sau đó liền đổi đối tượng chiến đấu. Hắn không còn chăm chăm vào mũi Trà Lý Trịnh nữa mà đã chuyển sang ba thầy trò sư phụ Cương. Mặc dù trận đấu gặp không ít trở ngại, nhưng sư phụ Cương cũng đã tranh thủ chút ít thì giờ chạy đi báo tin cho pháp sư Khương Nhiệm để tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông ấy. Trong lúc đợi pháp sư Khương Nhiệm đến giúp sức, ba thầy trò sư phụ Cương buộc phải cầm chân được Trương Sơn. Mặc dù Trương Sơn trông rất đáng sợ, nhưng với sự giúp sức và hỗ trợ của sư phụ Cương nên cả ba đã cùng hợp sức tạo ra pháp ấn làm khiêng chắn cản trở Trương Sơn. Nhưng sức lực của con người thì cũng có giới thiệu. Đứng trước những đòn tấn công dồn dập của Trương Sơn, Tiểu Hào Tiểu Giang gặp không ít khó khăn và tốn cũng không ít sức lực để cầm cự. Tiểu Hào cuối cùng là không thể trụ được nữa, anh hét vào mặt Trương Sơn trong sự tức giận: quả thật khó mà đánh nhau với kẻ còn to xác hơn mình gấp cả trăm lần như vậy. Anh vì né đòn đánh của Trương Sơn mà bị đập mạnh cả bàn tay vào trong vách đá, khiến da tay bị nứt ra toát cả máu. Nhưng nhờ vào ngọn lửa hấu chiến trong anh được trỗi dậy, quyết tâm hạ gục Trương Sơn. Ánh mắt của anh vừa hừng hực lửa giận, vừa hừng hực sự căm thù mà anh dành cho tên ma quỷ vừa gặp này. Anh lầm lì đi tới chỗ hắn, nắm chặt lấy hai lòng bàn tay lại, không nôn nóng, cũng không mở miệng nói ra câu nào. Tiểu Giang cũng gặp chuyện tương tự như Tiểu Hào. Vì để né đòn phản công của Trương Sơn mà cậu cũng đập mạnh tay vào trong vách đá, khiến cho lòng bàn tay bị thương. Nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay của mình, Tiểu Giang dường như cũng nhận ra được điều gì đó. Cậu bé chạy tới chỗ của Tiểu Hào, áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay của anh, nói rằng làm vậy sẽ dồn được công lực của cậu vào cho Tiểu Hào, hợp sức cùng anh chiến đấu, tiêu diệt Trương Sơn. Ngọn lửa trong người Tiểu Hào được dâng trào. Anh hét lớn lên, dồn hết nội công của mình vào trong hai lòng bàn tay, khiến từ hai bàn tay tỏa ra một nguồn năng lượng đỏ như lửa đốt. Sau đó, nội công của anh đã tạo ra được pháp ấn khổng lồ. Nhờ vào sự hợp sức của Tiểu Sang mà pháp ấn lần này của anh có hẳn hai màu rõ rệt là màu đỏ nóng như lửa và màu xanh tinh khiết của nước. Sau đó, anh hét lớn một cái như để lấy thêm nội lực, trưởng mạnh một cái không ngần ngại về phía của Trương Sơn. Pháp ấn khổng lồ của anh lập tức lao nhanh về phía Trương Sơn. Theo phán đoán của hắn ta thì hình như là anh trưởng hụt, nhưng không ngờ rằng pháp ấn của anh đánh nhắm là chỉ có chúng. Một phát trúng trực diện tên lưu manh đang ngồi im trên yên ngựa, túm chọn lấy hắn như túm một con cá dưới mặt hồ. Trương Sơn cũng lập tức hét lớn, giơ cao giáo nhọn nhắm về phía của pháp ấn để chống đỡ, giống như cách mà hắn vẫn thường làm từ nãy giờ. Ngọn giáo khổng lồ của hắn túm gọn lấy cả hai vào giữa. Cả nơi hắn đứng liền xuất hiện một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Sau đó, pháp ấn của Tiểu Hào liền đập mạnh vào trong vách núi, vang ra một tiếng động to, khiến cho vách đá vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Tiểu Giang vội chạy đến, tỏ thái độ ngưỡng mộ trước nội công thâm hậu của Tiểu Hào. Nhưng sư phụ Cương thì lại không có chút biểu cảm, dường như ông biết nhiều đó chưa đủ với Trương Sơn. Ông tuy có ngỏ lời khen ngợi Tiểu Hào, nhưng quả thật mà nói, đối với ông thì nhiêu đó vẫn chưa thấm thía gì. Đối với một kẻ cứng đầu như Trương Sơn, thì với chiêu thức đơn giản đó như Tiểu Hào thì vẫn chưa đủ để hạ gục được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net